Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35, quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Giáo sư Lý dừng bước, quay người lại nhìn Vương Quyên Huy rồi thản nhiên nói: Phó thị trưởng Vương, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong quy tắc chấm điểm do tổ chuyên gia chúng tôi xây dựng, khi đó đã nói rất rõ, để đảm bảo tính chính xác của lần đánh giá này, toàn bộ quá trình sẽ trải qua 3 vòng chấm điểm của chuyên gia, sau đó lấy điểm trung bình của 3 lần làm kết quả cuối cùng. Điểm này chắc anh không quên chứ? Còn việc anh vừa nói phương án nào chỉ được hơn 10 điểm thì đúng là có, nhưng đó là kết quả thống kê của vòng chấm thứ nhất. Sau đó, chúng tôi đã tiến hành thêm 2 vòng bỏ phiếu nữa. Kết quả tôi vừa công bố chính là kết quả cuối cùng sau khi lấy trung bình của các vòng đánh giá. Nếu anh còn thắc mắc, có thể gửi văn bản chất vấn đến tổ chuyên gia, chúng tôi sẽ trả lời kịp thời. Ngoài ra, kết quả của cả 3 vòng cũng sẽ được công bố trên website chính thức của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Đô. Nói xong, giáo sư Lý quay người đi, còn Vương Kiến Huy thì lập tức sững sờ. Giáo sư Lý nói không sai. Khi xây dựng quy tắc chấm điểm để đảm bảo công bằng và minh bạch, đã có chuyên gia đề xuất dùng 3 vòng chấm điểm rồi lấy trung bình. Và lúc đó dù là Quý Kiến Đào hay chính ông ta cũng không phản đối. Vì vậy quy trình cuối cùng được xác định theo cách đó. Nhưng trong vòng suy nghĩ của họ khi ấy, mấu chốt nằm ở vòng đầu tiên. Chỉ cần vòng đầu các chuyên gia bỏ phiếu ủng hộ phương án B thì vòng 2 và 3 chắc chắn họ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ. Vì những chuyên gia này đều nhận thù lao đất cao từ tỉnh. Có tiền thì phải làm việc, đó là quy tắc ngầm. Thế nhưng Vương Kiến Huy không ngờ rằng vào phút cuối các chuyên gia lại thay đổi lập trường, phần lớn chuyển sang ủng hộ phương án A. Điều này khiến ông ta hoàn toàn không hiểu nổi. Giáo sư Lý đã rời khỏi hội trường, các phóng viên cũng lần lượt giải tán. Kết quả buổi họp báo đã rõ, phương án A đại thắng, với ưu thế tuyệt đối đánh bại phương án B, trở thành định hướng phát triển kinh tế của thành phố Thiên Đô trong 5 năm tới. Một lúc lâu sau, Vương Kiến Huy mới hoàn hồn, lập tức gọi điện cho Quý Kiến Đào, người vẫn đang chờ tin tốt. Điện thoại vừa kết nối, giọng Quý Kiến Đào đầy lo lắng vang lên. Kiến Huy, thế nào rồi? Chúng ta thắng chứ? Vương Kiến Huy im lặng một lúc, nhìn quanh thấy hội trường đã vắng người mới nói với giọng trầm thấp. Thưa thị trưởng, chúng ta thua rồi. Cái gì? Thua? Sao có thể? Vòng đầu chẳng phải chúng ta điểm rất cao sao? Chúng ta đã bỏ sót một điểm quan trọng. Lần đánh giá này có 3 vòng. Dù vòng đầu điểm cao, nhưng kết quả cuối cùng chúng ta chỉ đạt 22,7 điểm, thấp hơn phương án A của Liêu Kinh Vũ. Điều này cho thấy ở 2 vòng sau, chúng ta bị chấm rất thấp. Cái gì? Thấp như vậy? Đám chuyên gia đó làm ăn kiểu gì vậy? Họ không phải đã nhận tiền rồi sao? Sao không làm việc cho chúng ta? Quá thiếu đạo đức nghề nghiệp. Không được, tôi phải gọi cho Tình Trường Triệu. Nói xong, Quý Kiến Đào cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông, chính là Triệu Đông Tài gọi đến. Chào Tình Trường Triệu, tôi là Quý Kiến Đào. Tiểu Quý à, vừa rồi tôi nhận được điện thoại từ bên tiểu tư của Ủy ban Cải cách Phát triển. Cậu ấy nói các chuyên gia đã đến gặp và trả lại phần lớn tiền thù lao, chỉ giữ lại 500 tệ theo quy định. Họ nói mình là học giả, không thể làm trái lương tâm, nên ở vòng 2 và 3 đã chấm điểm một cách khách quan. Kết quả là phương án A chiếm ưu thế, B ở thế yếu. Giọng Triệu Đông Tài đầy mệt mỏi. Quý Kiến Đào nghe xong chết lặng. Những người này bị làm sao vậy? Trước đây dự án nào họ chẳng làm theo sắp xếp, sao lần này lại khác? Triệu Đông Tài cười khổ. Lần này chúng ta đều khinh địch. Khinh địch nghĩa là sao? Hóa ra sau vòng đầu, hầu hết các chuyên gia đều nhận được điện thoại từ giáo viên lãnh đạo trường học của họ, yêu cầu phải đánh giá một cách khách quan, không được vì lợi ích riêng. Họ tuy không hiểu rõ lý do nhưng cũng không dám không nghe. Vì vậy ở 2 vòng sau, phương án A được điểm cao, còn phương án B của cậu thì thấp. Tiểu Quý à, nói thật, phương án B của cậu quá nóng vội, mang nặng tính công trình thành tích. Không chỉ chuyên gia mà người có chút hiểu biết cũng nhìn ra, lần này cậu thua là do năng lực và tầm nhìn. Hy vọng cậu rút kinh nghiệm, sau này đối đầu với Liêu Kinh Vũ, cậu phải nhớ năng lực phát triển kinh tế và tầm nhìn chiến lược của cậu kém hơn hắn. Muốn thắng phải dùng chiến lược không đối xứng. Nếu đối đầu trực diện thì chắc chắn thua. Nói xong, Triệu Đông Tài cúp máy, vẻ mặt đầy thất vọng. Thực ra ngay từ đầu, ông ta đã biết Quý Kiến Đào yếu về kinh tế, nhưng vẫn chọn hắn vì hắn giỏi chính trị, dễ kiểm soát. Trái lại, kiểu quan như Liêu Kinh Vũ không bằng danh lợi lại là người ông ta ghét nhất vì khó khống chế. Giờ chỉ có thể để hai người tiếp tục đấu nhau. Chỉ cần Quý Kiến Đào tìm được một sai sót nhỏ của Liêu Kinh Vũ, ông ta sẽ khuếch đại nó để đánh bại đối phương. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Quý Kiến Đào nở nụ cười cay đắng. Lần đầu tiên ông ta nghe được đánh giá thẳng thắn như vậy và cũng hiểu rõ vị trí của mình. Ông ta chỉ là một quân cờ, giá trị của ông ta nằm ở việc có thể gây áp lực khiến Liêu Kinh Vũ lộ sơ hở hay không. Trong lòng dâng lên nỗi bi ai, vừa bất mãn vì bị coi thường, vừa bất lực vì không thể tự quyết số phận. Một lúc lâu sau, ông ta thở dài. Trên đời này, ai mà chẳng là quân cờ, khác nhau chỉ ở việc bị động hay chủ động mà thôi. Nếu đã là quân cờ, cần gì bận tâm người chơi cờ có coi trọng mình hay không. Chỉ cần mình còn tồn tại thì vẫn còn giá trị. Tự an ủi xong, ông ta bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo. Đặc biệt là khi phương án A của Liêu Kinh Vũ đã trở thành kế hoạch phát triển chính, làm thế nào dùng chiến lược không đối xứng để ép đối phương lộ sơ hở. Nghĩ mãi không ra, ông ta gọi cho Trần Lệ Bình và Vương Kiên Huy đến, nói thẳng: "Chắc các anh đều biết rồi, lần này chúng ta thua một cách không ngờ. Thua thì nhận, nhưng quyền lực và lợi ích tuyệt đối không thể buông. Sắp tới Liêu Kinh Vũ sẽ triển khai phương án A trên toàn thành phố. Các anh có cách nào vừa bảo vệ lợi ích của chúng ta, vừa đánh hắn một đòn, thậm chí buộc hắn phải phạm sai lầm không?" Lần này Quý Kiến Đào không còn che giấu nữa, trực tiếp coi Liêu Kinh Vũ là kẻ địch số 1. Nghe Quý Kiến Đào không còn che giấu mục tiêu thực sự của mình, trong lòng Trần Lệ Bình vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Bà ta hiểu rõ, chỗ dựa phía sau Quý Kiến Đào chính là Triệu Đông Tài. Một khi Quý Kiến Đào đã nhắm mục tiêu vào Liêu Kinh Vũ, thì với thân phận của mình, hắn tuyệt đối không dám tự mình đối đầu. Rõ ràng hắn chỉ là người phát ngôn cho Triệu Đông Tài. Nói cách khác, cuộc đối đầu sắp tới giữa họ và Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Triệu Đông Tài. Mà thực lực của Triệu Đông Tài thì không cần bàn cãi. Nhiều năm qua, ông ta đã xây dựng thế lực sâu rộng tại tỉnh Thiên Đô. Lãnh đạo nhiều ban ngành đều là người thân tín của ông ta. Trong khi đó, bí thư tỉnh ủy mới Tăng Quốc Hải tuy cứng rắn và dần đứng vững, nhưng so với Triệu Đông Tài thì vẫn đơn độc và yếu thế hơn. Vì vậy, dù Tăng Quốc Hải rất coi trọng Liêu Kinh Vũ, nhưng nếu Triệu Đông Tài thực sự muốn ra tay, chưa chắc ông ta dám vì Liêu Kinh Vũ mà đối đầu toàn diện. Bởi như vậy, chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương, điều mà các lãnh đạo cao cấp khác chắc chắn không thể xảy ra. Nghĩ thông suốt, Trần Lệ Bình càng thêm rõ ràng con đường của mình. Chỉ cần bám sát Quý Kiến Đào, giúp hắn xử lý Liêu Kinh Vũ, thì sau này cô sẽ có được một chút sự cực lớn. Nhưng điều này Vương Kiến Huy cũng nghĩ đến. Hai người nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt đối phương ánh lên sự quyết liệt. Người không vì mình trời tru đất diệt, vì tiền đồ liều mạng. Ngay sau đó, ba người tụ lại tiến hành một cuộc động não. Từng kế hoạch nhắm vào Liêu Kinh Vũ liên tục được đưa ra. Còn về âm mưu bên phía Quý Kiến Đào, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không hay biết. Lúc này anh vẫn đang bận rộn trong văn phòng. Dù phương án A đã trở thành kế hoạch phát triển chính thức của thành phố sau vài vòng đánh giá, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ, Liêu Kinh Vũ nhận thấy tuy có điểm sáng nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Liêu Kinh Vũ mời lại các chuyên gia từng được tỉnh thuê. Dù không hoàn toàn đồng tình về đạo đức của họ, nhưng công nhận năng lực chuyên môn vượt trội. Trong buổi gặp, các chuyên gia tỏ ra khiêm tốn bất thường. Anh đặt vấn đề xây dựng quy hoạch kinh tế Thiên Đô sao cho vừa phù hợp chính sách quốc gia, tận dụng cơ hội từ chiến lược vành đai và con đường và thúc đẩy đổi mới. Ban đầu các chuyên gia cho rằng anh đã nêu đủ nguyên tắc, nhưng sau đó nhận ra anh muốn cùng họ thảo luận sâu hơn để xây dựng một kế hoạch có giá trị lâu dài 10 đến 15 năm. Dù có ý kiến cho rằng quy hoạch khó được lãnh đạo sau kế thừa, Liêu Kinh Vũ khẳng định mục tiêu là đặt nền móng vững chắc để người sau phát triển tiếp. Cuộc thảo luận kéo dài hơn 8 tiếng, diễn ra sôi nổi, nhiều tranh luận gay gắt, các chuyên gia phân tích, bổ sung và phản biện liên tục, phải đưa ra lập luận thuyết phục mới được chấp nhận. Liêu Kinh Vũ đóng vai trò điều hòa, kết hợp lý luận và thực tiễn, thể hiện năng lực không kém, thậm chí vượt trội ở một số mặt. Cuối cùng, mọi người đều dốc sức vì tin rằng bản quy hoạch có thể trở thành nền tảng phát triển kinh tế lâu dài cho Thiên Đô. Buổi họp kết thúc muộn, Liêu Kinh Vũ chú đáo tiễn và cảm ơn các chuyên gia khiến họ chuyển sang ủng hộ anh. Giang Thầm thắc mắc vì sao các chuyên gia chuyển sang ủng hộ. Liêu Kinh Vũ giải thích rằng anh chỉ nhờ các chuyên gia quen biết tác động gián tiếp, yêu cầu chấm điểm công bằng. Do áp lực từ uy tín trong giới và tâm lý giữ thể diện, đa số chuyên gia đã thay đổi lập trường dẫn đến kết quả đảo chiều. Sau đó, phương án A cải tiến nhanh chóng được nhân đại thông qua và trở thành quy hoạch phát triển kinh tế chính thức của Thiên Đô cho 5 năm tới. Dự án trọng điểm giai đoạn 1 được giao cho chính quyền triển khai, còn Mao Văn Phong được thành ủy cử giám sát. Mao Văn Phong là người được Liêu Kinh Vũ đề bạt, có năng lực nổi bật, đặc biệt ở khả năng viết các bài phát biểu sắc bén, sát với thực tế và đúng định hướng chính sách. Phong cách của anh vừa được đánh giá cao, vừa gây khó chịu vì quá thẳng thắn. Dù một số lãnh đạo không hài lòng, họ vẫn buộc phải sử dụng vì không ai viết tốt hơn. Thêm vào đó, do được Liêu Kinh Vũ hậu thuẫn và uy thế của anh, không ai dám động đến Mao Văn Phong. Khi Quý Kiến Đạo biết Mao Văn Phong phụ trách giám sát dự án, ông ta khó chịu như nuốt phải ruồi nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Trong suốt một tháng tiếp theo, trên truyền hình Thiên Đô gần như ngày nào cũng xuất hiện hình ảnh Quý Kiến Đạo đi thị sát, luôn nhân danh triển khai quy hoạch kinh tế. Nhưng một tháng sau, buổi chiều nọ, Mao Văn Phong đến gặp Liêu Kinh Vũ với vẻ mặt nghiêm trọng. Bí thư Liêu, tôi đến để tố cáo. Tố ai? Thị trưởng Quý Kiến Đạo. Liêu Kinh Vũ hơi ngạc nhiên. Anh tố cái gì? Mao Văn Phong nói thẳng. Ông ta ngoài mặt làm theo, trong lòng chống đối, bên ngoài thì đầm độ, nhưng thực tế không làm gì cả. Hơn một tháng rồi, dự án khu ươm tạo ở đường Hoài An, quận Kiều Tây vẫn không có tiến triển. Không có vốn, không có chính sách hỗ trợ, không có tiến triển giải phóng mặt bằng. Bên ngoài thì bận rộn, nhưng thực chất là làm cho có, thậm chí có thể nói là không làm. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống. Sau khi hỏi kỹ toàn bộ quá trình giám sát, anh càng thấy rõ vấn đề. Hóa ra, Quý Kiến Đào đã giao việc triển khai cho Phó Thị trưởng Vương Kiến Huy. Nhưng Vương Kiến Huy chỉ họp hai lần nghe báo cáo rồi để đó. Dù Mao Văn Phong nhiều lần liên hệ, đối phương đều tìm cách né tránh. Không chịu nổi, Mao Văn Phong mới phải đến báo cáo. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lúc rồi gọi thư ký sang thầm. Cậu đi cùng Mao Văn Phong sang chính quyền thành phố gặp Vương Kiến Huy, xem vì sao dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Hai người rời đi, Mao Văn Phong thắc mắc. Tôi còn không gặp được, cậu gặp được sao? Giang Thâm cười. Anh chưa quen cách làm việc của bí thư Liêu. Anh ấy bảo đi gặp, chưa chắc là để gặp thật, mà là để thăm dò thái độ và giới hạn của đối phương. Anh ấy luôn tiên lễ hậu binh, nếu đối phương hợp tác thì tốt, còn nếu chơi trò, anh ấy sẽ đáp trả tương xứng, thậm chí mạnh hơn. Nghe vậy mà văn phòng mới hiểu ra, trong lòng càng thêm khâm phục. Nhưng khi hai người đến chính quyền thành phố, họ lại bị chặn ngay từ cổng. Bảo vệ liên hệ với văn phòng, nhận được câu trả lời: Phó thị trưởng Vương đang họp, không có thời gian tiếp. Phó tránh văn phòng mà văn phòng lập tức trầm xuống, đang định nổi giận thì bị Giang Thâm kéo tay lại, cười nói: Chúng ta cứ đứng đây đợi một lát đi. Lúc này đã là đầu đông, mỗi lần hít thở đều có thể thấy từng làn hơi trắng bốc lên trên mặt. Gió lạnh buốt thổi qua khiến hai người càng thêm giá lạnh. Nếu không phải nhân viên phòng bảo vệ tới họ mặc ít nên mời vào phòng chờ, e rằng họ đã bị lạnh cóng. Sau khi đợi một tiếng, bảo vệ lại liên hệ với văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng được báo rằng thị trưởng vẫn đang họp chưa xong. Lúc này mà văn phòng lấy điện thoại gọi cho một người bạn làm việc trong Ủy ban Nhân dân thành phố, nhờ anh ta đến phòng họp xem tình hình. Không lâu sau, người bạn gọi lại nói rằng Vương Kiến Huy vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, hôm nay hoàn toàn không có cuộc họp nào cả. Mao Văn Phong nói lại chuyện này với Giang Thâm, Giang Thâm chỉ cười lạnh không nói gì. Hơn một tiếng nữa trôi qua, gần đến giờ tan làm, bảo vệ lại liên hệ với văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, lúc này mới được thông báo cho hai người vào. Hai người cảm ơn bảo vệ rồi đi thẳng vào khuôn viên Ủy ban Nhân dân, tiến tới phòng làm việc của Vương Kiến Huy. Bên ngoài, tại phòng thư ký của Vương Kiến Huy, họ lại bị yêu cầu chờ vì phó thị trưởng đang nghe cấp dưới báo cáo công việc. Hai người đợi thêm hơn 20 phút, đến khi một phó cục trưởng Sở Tài chính rời đi, họ mới được vào. Thấy Giang Thâm và Mao Văn Phong cùng xuất hiện, Vương Kiến Huy lập tức tỏ ra rất nhiệt tình, chủ động đứng dậy bắt tay Giang Thâm, cười nói: Ôi, hóa ra là Giang đại thư ký à, sao cậu lại tới đây? Nếu biết cậu đến, tôi đã kết thúc họp sớm để gặp rồi, thật ngại quá. Nói thì vậy, nhưng trên mặt ông ta chẳng có chút áy náy nào. Giang Thâm là người từng trải, sao không hiểu Vương Kiến Huy đang nói dối, chỉ là muốn giữ thể diện mà thôi. Anh chỉ mỉm cười, không tiếp lời mà đi thẳng vào vấn đề. Phó thị trưởng Vương, Hôm nay tôi và phó chủ nhiệm Mao đến đây theo chỉ thị của Bí thư Liêu, muốn tìm hiểu tình hình cụ thể của dự án vườn ươm ngành công nghiệp sáng tạo. Bí thư Liêu rất quan tâm đến dự án này, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển thực chất nào. Anh ấy muốn biết lý do vì sao. Nói đến đây, Giang Thâm nhìn thẳng vào Vương Kiến Huy, từng chữ rõ ràng. Phó thị trưởng Vương, tôi nhấn mạnh lại, đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Vương Kiến Huy khẽ nhíu mày. Ông ta hiểu rằng với thái độ của Giang Thâm, sự kiên nhẫn của Liêu Kinh Vũ đã đến giới hạn. Nếu tiếp tục trì hoãn, e rằng người tiếp theo bị xử lý chính là mình. Vương Kiến Huy là người thông minh. Từ sau khi Hồ Thụy Lân sụp đổ, ông ta đã nhận ra rõ thực lực và thủ đoạn chính trị của Liêu Kinh Vũ. Nên dù làm theo chỉ thị của Quý Kiến Đào, ông ta vẫn luôn chưa đường lui, không dám làm quá mức. Ông ta cười nói, thực ra hai anh không cần phải đích thân đến, chỉ cần gọi điện là được, tôi sẽ nói rõ. Một tháng qua vì dự án này tôi thực sự đã dốc hết tâm sức, chạy đôn chạy đáo mỗi ngày, tất cả là vì vốn khởi động. Mặc dù phương án đã được thông qua tại cuộc họp thường vụ, nhưng tổng vốn dự đoán gần 200 triệu. Nhưng giai đoạn khởi động đã cần tới 60 triệu, mà hiện tại là mùa đông, ngân sách thành phố gần như đã cạn, tiền cần chi đều đã chi hết rồi. Lúc này hai anh thấy vị phó cục trưởng sở tài chính chứ? Tôi gọi anh ta đến chính là để tìm hiểu tình hình tài chính hiện tại. Kết quả là ngân sách gần như không còn tiền nhàn rỗi, đây là vấn đề chí mạng. Theo quy trình, bước đầu tiên là thu hồi đất và di dời dân cư. Dù phần lớn là đất nông nghiệp, nhưng vẫn phải bồi thường. Lập ban giải phóng mặt bằng, thương lượng với người dân, nếu họ không thấy tiền, chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên, nút thắt hiện tại chính là nguồn vốn. Trong phương án chỉ có lợi ích và dự đoán, nhưng muốn có tiền thì phải đưa vào ngân sách năm sau mới giải ngân được. Nói đến đây, ông ta làm ra vẻ khó xử. Không phải chính quyền thành phố không cố gắng, mà là không có gạo thì khéo mấy cũng khó nấu cơm. Mong hai anh về báo cáo rõ với Bí thư Liêu, hy vọng anh ấy thông cảm cho khó khăn của chúng tôi. Giang Thâm cười nhạt, rõ ràng Vương Kiến Huy đang đẩy khó khăn lên phía Bí thư. Mà văn phòng đột nhiên nói, nếu tôi nhớ không nhầm, phương án B trước đây cần vốn khởi động đến 500-600 triệu, nhưng khi đó đâu thấy các anh nói khó huy động, giờ chỉ 60 triệu lại không xoay được sao? Vương Kiến Huy cười lớn, ánh mắt lạnh đi. Đồng chí Mao nói vậy là không đúng. Phương án B không được thông qua chính là vì vốn quá lớn, khó huy động. Hơn nữa tại cuộc họp, Bí thư Liêu đã kiên quyết phản đối vay ngân hàng quy mô lớn. Bây giờ phương án A được thông qua, tôi tin Bí thư Liêu vẫn giữ quan điểm đó. Chúng tôi rất khâm phục tinh thần vì dân của anh ấy, nên dù khó khăn cũng tuyệt đối không vay ngân hàng. Lời nói của Vương Kiến Huy rất sắc bén, cố tình bóp méo ý của Liêu Kinh Phú để làm khó anh. Giang Thâm và Mao Văn Phong nhìn nhau, họ hiểu đến đây là đủ để về báo cáo. Trước khi đi, Giang Thâm hỏi, nếu 60 triệu được cấp, các anh có thể triển khai dự án không? Vương Kiến Huy vỗ ngực, chỉ cần có tiền, không có khó khăn nào không giải quyết được. Hai người rời đi, quay về báo cáo toàn bộ cho Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cười lạnh, xem ra Vương Kiến Huy muốn xem chúng ta làm trò cười, nhưng e là hắn sẽ thất vọng. Anh quay sang Mao Văn Phong, anh gọi cho Vương Kiến Huy, nó đang trong 3 ngày tiền sẽ được cấp đủ, yêu cầu họ lập tức triển khai. Trong một tuần tôi muốn thấy tiến độ cụ thể. Mao Văn Phong kinh ngạc, nhưng họ không muốn bỏ tiền, lại không cho vay ngân hàng, với 60 triệu này lấy ở đâu ra? Liêu Kinh Vũ khoát tay, việc đó anh không cần lo, cứ thông báo là được, tôi sẽ lo tiền. Tôi muốn xem khi tiền có rồi, Vương Kiến Huy còn diễn tiếp thế nào. Nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Mao Văn Phong lập tức ra ngoài gọi điện thông báo cho Vương Kiến Huy. Sau khi nhận điện thoại, Vương Kiến Huy khá bất ngờ. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đồng ý nhanh như vậy. Chẳng lẽ thực sự có thể xoay đủ 60 triệu trong 3 ngày? Ông ta liền gọi cho Quý Kiến Đào báo lại tình hình rồi hỏi, thị trưởng Quý, ông thấy Liêu Kinh Vũ định làm gì? Sao lại đồng ý yêu cầu của tôi? Có phải đang chuẩn bị chiêu gì lớn không? Quý Kiến Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, khó đoán thật, nhưng không sao, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hiện giờ chúng ta đang nắm thế chủ động, có thể liên tục giăng bẫy để hắn tự nhảy vào. Lần này chẳng phải hắn đã tự đi lo tiền rồi sao? Nếu hắn không làm thì dự án cứ treo đó, nửa năm một năm sau hỏng, hắn phải chịu trách nhiệm. Nếu hắn làm thì càng tốt, cứ tiếp tục gây khó. Nếu hắn làm thành công, chúng ta vẫn được chia công lao mà chẳng phải vất vả gì. Nghe vậy, Vương Kiến Huy gật đầu liên tục. Cao tay, vậy nếu tiền thực sự đến thì sao? Quý Kiến Đào cười lạnh, Chuyện đó đơn giản. Đối đưa ra vài kế sách, Vương Kinh Huy lập tức đồng ý thực hiện. Trong 3 ngày tiếp theo, Liêu Kinh Vũ chạy lên tỉnh, thông qua bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải xin được 20 triệu từ Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh. Sau đó, anh lại lên Bắc Kinh xin thêm 40 triệu từ cơ quan trung ương. Cuối cùng đủ 60 triệu được chuyển về tài khoản tài chính của thành phố. Ngay khi tiền vừa vào, Mã Văn Phong lập tức thông báo cho Vương Kinh Huy. Vương Kinh Huy cho người kiểm tra xác nhận tiền đã đủ. Lần này thực sự bị năng lực của Liêu Kinh Vũ làm cho chấn động. Tuy vẫn đứng về phía Quý Kiến Đào, nhưng ông ta bắt đầu thận trọng hơn. Trong những ngày sau đó, nhanh chóng thúc đẩy công tác thu hồi đất và giải tỏa. Chỉ trong một tuần đã hoàn thành với diện tích 1.000 mẫu đất, thực hiện 7 thông bổ san, điện, nước, đường, bưu chính, viễn thông, sưởi, khí đốt và san lấp mặt bằng. Một tuần sau, Liêu Kinh Vũ đích thân đến kiểm tra hiện trường. Anh không ngờ công trường đã được dựng hàng rào, các hạng mục đang triển khai đồng độ, xe công trình ra vào tấp nập. Giang Thâm đứng bên cạnh thấp giọng hỏi: Bí thư Liêu, rốt cuộc Vương Kiến Huy đang tính gì? Trước khi trì hoãn, giờ có tiền lại làm nhanh như vậy? Liêu Kinh Vũ lắc đầu cười khổ: Hiện tại tôi cũng chưa đoán ra, nhưng chắc chắn họ không làm thật lòng, phía sau nhất định còn chiêu khác, cứ chờ xem. Rồi anh hỏi thêm: Đừng bao giờ coi thường đối thủ, người thông minh cũng có lúc sai, kẻ ngu cũng có lúc đúng. Đối thủ của chúng ta đều là những người dày dạn chính trường, chỉ cần giữ vững nguyên tắc vì dân thì mọi hành động của họ rồi sẽ lộ rõ. Giang Thâm gật đầu hiểu ra. Sau chuyến kiểm tra, Liêu Kinh Vũ khen ngợi đội ngũ chính quyền thành phố, yêu cầu tiếp tục nỗ lực. Vương Kinh Huy cũng lập tức cam kết sẽ không phụ lòng tin. Nhưng điều Liêu Kinh Vũ không ngờ là 3 tháng sau, khi hạ tầng hoàn thành, dự án lại rơi vào trạng thái đình trệ. Mà văn phòng báo cáo: Hiện công trình đã xong, nhưng công tác thu hút đầu tư hoàn toàn đình trệ, chính quyền thành phố tỏ thái độ rất tiêu cực, không có tiến triển nào. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ chợt hiểu ra điều gì đó. Anh gọi Vương Kinh Huy đến. Tôi nghe nói công tác thu hút đầu tư gần như không tiến triển gì, đã hơn 5 tháng rồi. Vương Kinh Huy than thở: Chúng tôi đã cử đoàn đi nhiều nơi nhưng không có nhà đầu tư nào phù hợp. Các tỉnh khác cũng có nhiều khu tương tự mà thành phố chúng ta không có lợi thế. Liêu Kinh Vũ hỏi: Quý Kiến Đào nói gì? Các anh đã họp chưa? Đã họp hơn 5 lần rồi nhưng vẫn chưa tìm ra hướng đột phá. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên lạnh lẽo. Nếu vậy, chiều nay họp thường vụ cùng nhau tìm cách giải quyết. Rời khỏi văn phòng, Vương Kinh Huy cười lạnh trong lòng. Liêu Kinh Vũ lần này xem anh xoay sở thế nào. Dự án 1.000 mẫu, vốn đầu tư hàng chục tỷ, tổng chi phí có thể hơn 100 tỷ. Nhưng vấn đề lớn nhất là xây xong rồi anh lấy gì thu hút doanh nghiệp? Không có lợi thế gì, lần này tôi xem anh ngã đầu đến mức nào. Ông ta càng nghĩ càng đắc ý, biểu cảm đó không thoát khỏi ánh mắt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ cười lạnh trong lòng. Vương Kiến Huy, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Chiều nay họp thường vụ tôi sẽ cho các anh một bài học, để các anh hiểu rằng quyền uy của người đứng đầu không phải ai muốn thách thức là được, đã chạm vào thì phải trả giá. Sau khi trở về, Vương Kiến Huy báo lại ý của Liêu Kinh Vũ cho Quý Kiến Đào. Nghe xong, Quý Kiến Đào chỉ cười khinh. Xem nào, cuộc họp thường vụ chiều nay Liêu Kinh Vũ có thể sẽ nổi giận, nhưng không sao, những gì chúng ta làm hắn không bắt bẻ được. Vương Kiến Huy lập tức tâng bốc. Đúng vậy, thị trường thật cao tay. Giai đoạn bày thông bổ san chúng ta làm cực kỳ hiệu quả, ai cũng thấy đó. Còn giai đoạn thu hút đầu tư không có kết quả là do khách quan, chứ không phải chúng ta trì hoãn. Quý Kiến Đào đắc ý cười. Sau lần được cao nhân chỉ điểm, ông ta đã rút ra kinh nghiệm đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Bên ngoài phải tuyệt đối chấp hành, không để lộ sơ hở, nhưng ngầm bên trong thì giăng bẫy, khiến đối phương rơi vào thế khó mà không thể phản công. Buổi chiều, cuộc họp thường vụ diễn ra đúng giờ. Liêu Kinh Vũ chủ trì, vào thẳng vấn đề. Hôm nay bàn về tiến độ thu hút đầu tư của dự án công nghiệp sáng tạo quá chậm. Đồng chí Quý Kiến Đào, anh nói đi, vì sao đến giờ vẫn chưa có tiến triển? Quý Kiến Đào thở dài. Tôi luôn theo sát công việc này, đội ngũ xúc tiến đầu tư đã rất nỗ lực. Tôi có bảng số liệu mời các đồng chí xem. Ông ta ra hiệu phát tài liệu rồi nói. Từ khi dự án bắt đầu, đoàn xúc tiến đã đi 9 lần trong tỉnh, 12 lần ngoài tỉnh, qua 12 tỉnh, 23 thành phố, tổng cộng 115 ngày, gần như tuần nào cũng có đoàn đi. Ông ta nghiêm giọng. Tôi cho rằng họ rất vất vả, rất có trách nhiệm, nhưng đáng tiếc là do quy hoạch chưa hoàn thiện, lại trùng lập mô hình với nhiều nơi khác, nên chúng ta không có lợi thế cạnh tranh. Kết quả là chỉ ký được 5 doanh nghiệp nhỏ có ý định đầu tư, 16 nhân tài tiềm năng, 9 triệu vốn dự kiến. Tôi với tư cách trưởng nhóm xin nhận trách nhiệm, nhưng mong không ai trách đội ngũ này. Họ đã rất cố gắng, có người còn ốm cũng không về. Bài phát biểu đầy cảm xúc khiến nhiều người xúc động. Vương Kiến Huy còn tranh thủ ghi âm để mua lòng người sau cuộc họp. Cả phòng vỗ tay, cả Liêu Kinh Vũ cũng vỗ tay, nhưng là vì kỹ năng diễn xuất. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Đồng chí Quý nói rất hay, dù chưa có kết quả, nhưng tinh thần làm việc đáng khen, tôi đề nghị thưởng mỗi người 2 thăng lương. Quý Kiến Đạo không thể từ chối, nhưng trong lòng cảnh giác, ông ta biết chắc Liêu Kinh Vũ chưa ra chiêu thật. Quả nhiên, Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Nhưng kết quả vẫn đáng thất vọng, vì vậy, để đảm bảo tiến độ, tôi quyết định tái tổ chức ban lãnh đạo dự án. Tôi làm trưởng nhóm, Quý Kiến Đạo, Trịnh Lỗi, Lưu Trung Lâm làm phó, Phí Hảo giám sát kỷ luật, Mà Văn Phong làm trưởng nhóm xúc tiến đầu tư, lập đội mới. Đội mới gồm một phó tổng thư ký Ủy ban Nhân dân, phó giám đốc sở xúc tiến đầu tư, phó giám đốc sở phát triển, tổng cộng không quá 10 người, thời hạn 6 tháng, nếu không đạt thay người, nếu làm tốt trực tiếp quản lý khu công nghiệp. Cả hội trường sửng sốt, rõ ràng đây là một cuộc đấu giữa hai đội. Trong khi đội cũ mất hơn 6 tháng không làm được gì, Liêu Kinh Vũ lại cho đội mới đúng 6 tháng, một phép so sánh trực tiếp. Mọi người hiểu rõ, đây chính là chiến thuật trước lễ sau bình. Trước khen thưởng giữ thể diện, sau tước quyền thay người. Quý Kiến Đạo cực kỳ khó chịu nhưng không thể phản đối. Liêu Kinh Vũ không hề thiên vị, người của ông ta cũng không vào đội. Lại kéo thêm hai ủy viên trung lập, Trịnh Lỗi, Lưu Trung Lâm vào, chia lợi ích, lôi kéo phe trung lập. Nếu phản đối, sẽ tự đẩy họ sang phía đối thủ. Chiêu này khiến Quý Kiến Đạo nuốt không trôi mà cũng không nhả được. Cuối cùng, ông ta buộc phải bỏ phiếu tán thành. Hai nhân vật trung lập cũng ủng hộ vì được chia phần thành tích. Kết quả 11-11 phiếu thông qua. Sau khi tuyên bố kết thúc, Liêu Kinh Vũ nói: đồng chí Trịnh Lỗi và Lưu Trung Lâm ở lại, các đồng chí khác có thể về. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ yêu cầu Trịnh Lỗi và Lưu Trung Lâm ở lại, sắc mặt của Quý Kiến Đào có phần khó coi. Ông ta quay đầu nhìn hai người một cái rồi xoay người rời đi, nhưng trong lòng lại không hề yên ổn. Ông đã mơ hồ cảm nhận được rằng Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu sử dụng thủ đoạn lôi kéo lòng người. Ông ta cũng muốn lôi kéo hai người này nhưng lại không tìm được thời cơ thích hợp để ra tay. Những người khác dần rời khỏi. Trong phòng họp chỉ còn lại ba người: Trịnh Lỗi, Lưu Trung Lâm và Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười nói: lý do tôi giữ hai đồng chí lại là vì muốn nghe ý kiến của hai người về việc xây dựng khu vườn tạo ngành công nghiệp sáng tạo. Đồng chí Trịnh Lỗi, tôi nghe nói trước đây anh rất giỏi phát triển kinh tế. Anh thấy trong tình hình hiện tại, thành phố Thiên Đô chúng ta nên đột phá như thế nào? Trịnh Lỗi đề xuất muốn triển khai khu ươm tạo thì không nên tiếp tục cách thu hút đầu tư gian trải như trước, mà phải tập trung tìm một nhà đầu tư đủ năng lực để xây dựng toàn bộ khu công nghiệp. Nhà đầu tư không nhất thiết giỏi vận hành nhưng phải nhìn thấy tiềm năng, và nếu có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp thì càng tốt. Ông cho rằng phải xây dựng xong hạ tầng trước rồi mới tính đến việc thu hút doanh nghiệp. Cách làm cũ là sai hướng. Liêu Kinh Vũ đồng tình với quan điểm này. Sau đó anh giải thích việc đưa Lưu Trung Lâm vào tổ lãnh đạo là để tận dụng mạng lưới quan hệ rộng trong giới doanh nghiệp của ông nhằm kéo đầu tư. Lưu Trung Lâm nhận ra mình vừa được trao cơ hội lập công nên càng nỗ lực, đồng thời cũng hiểu Liêu Kinh Vũ đang thu phục nhân tâm. Liêu Kinh Vũ tiếp tục trao đổi sâu với Trịnh Lỗi và Lưu Trung Lâm, trình bày kế hoạch cụ thể. Hai người nhanh chóng nhận ra đây là một kế hoạch rất khả thi, có thể đảm bảo thành công và họ không bị lợi dụng mà được cùng chia sẻ thành quả. Hôm sau, Liêu Kinh Vũ đưa phương án ra Thường vụ Thành ủy. Quý Kiến Đạo bất ngờ và ghen tị với năng lực của anh, nhưng do kế hoạch quá hợp lý và có sự ủng hộ của Trịnh Lỗi, Lưu Trung Lâm nên không thể ngăn cản buộc phải ủng hộ. Chiều cùng ngày, thành phố tổ chức họp báo công bố kêu gọi đầu tư giai đoạn 1 cho vườn ươm tạo với 3 yêu cầu chính. Nhà đầu tư phải bỏ ít nhất 10 tỷ nhân dân tệ xây dựng và vận hành. Thành phố góp đất và chính sách, đổi lại 30% lợi nhuận và ưu đãi thuế. Nhà đầu tư giai đoạn 1 được ưu tiên tham gia giai đoạn 2, quy mô và lợi nhuận lớn hơn. Qua đó, Liêu Kinh Vũ chính thức khởi động dự án với chiến lược thu hút đầu tư rõ ràng và hấp dẫn. Sau buổi họp báo, giới đầu tư cả nước chấn động. Bởi điều kiện của Thiên Đô không hề hấp dẫn, thậm chí còn khó chịu hơn các khu tương tự, đặc biệt là việc chính quyền lấy 30% lợi nhuận. Nhiều nơi khác còn chấp nhận lỗ để thu hút đầu tư, nhưng Thiên Đô lại đi ngược lại. Trong mắt nhiều người, đây gần như là tự sát. Nhưng điều thực sự gây chú ý là giai đoạn 2, một ẩn số đầy tiềm năng nhưng không ai biết rõ. Điều này khiến các nhà đầu tư vừa tò mò vừa bị hấp dẫn. Thế là hàng loạt nhà đầu tư bắt đầu tìm cách dò hỏi thông tin. Nhưng ngoài bốn lãnh đạo trong tổ dự án, các ủy viên khác đều không biết gì. Ngay cả Quý Kiến Đào cũng chỉ nói mơ hồ rằng đây là siêu dự án sinh lời lớn. Tin đồn và chỉ trích bắt đầu xuất hiện. Nào là thiếu minh bạch, nào là có nội định. Mục tiêu rõ ràng là gây áp lực lên chính quyền Thiên Đô. Sáng hôm đó, Quý Kiến Đào đích thân đến văn phòng Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt đầy bất lực. Bí thư Liêu, rốt cuộc giai đoạn 2 là gì? Điện thoại của chúng tôi sắp nổ tung rồi, cả điện thoại riêng của tôi cũng vậy. Tôi giờ không dám mang theo nữa. Vừa dứt lời, điện thoại ông lại reo. Ông ta nhìn số rồi lập tức nghe. Chào Bí thư Vương, xin chỉ thị ạ. Người gọi là Phó Bí thư Tỉnh ủy Vương Hồng Hạo. Vương Hồng Hạo hỏi: Kiến Đào, giai đoạn 2 của các anh là gì? Rất nhiều người đang hỏi tôi. Quý Kiến Đào cười khổ: Bí thư Vương, tôi cũng chưa rõ, tôi đang hỏi Bí thư Liêu đây. Vương Hồng Hạo nói: Đưa điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, tôi muốn trực tiếp hỏi cậu ta. Cần biết rằng trước buổi họp báo, hầu như không ai coi trọng dự án đấu thầu lần này. Ngay cả các ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Đô cũng không tin rằng dự án khu vườn ươm tạo công nghiệp sáng tạo sẽ có người đầu tư hay quan tâm. Thế nhưng chỉ sau khi thông tin mời thầu được công bố, toàn bộ lãnh đạo thành phố đều sững sờ, bởi vì các nhà đầu tư lớn lần lượt kéo đến mua hồ sơ dự thầu. Theo quy định của thành phố Thiên Đô, khi mua hồ sơ phải nộp kèm tiền đặt cọc dự thầu là 100 triệu nhân dân tệ. Dù điều kiện cao như vậy, chỉ trong vòng một ngày đã có 7 nhà đầu tư mua hồ sơ, điện thoại tư vấn gọi đến liên tục, các khách sạn 5 sao của Thiên Đô gần như kín phòng. Trong văn phòng của Quý Kiến Đào, ông ta cùng Vương Kiến Huy và Trần Lệ Bình nhìn danh sách các doanh nghiệp đã mua hồ sơ và nộp tiền đặt cọc, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Vương Kiến Huy đầy nghi ngờ: Thị trưởng Quý, rốt cuộc những nhà đầu tư này bị sao vậy? Có phải uống nhầm thuốc không? Chỉ là một dự án khu ươm tạo thôi mà, tỉnh nào chẳng có, sao lại kéo đến đông như vậy, thậm chí cả tập đoàn nước ngoài? Quý Kiến Đào cười khổ: Hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Lần này đúng là quá tà rồi. Chúng ta chuẩn bị bao nhiêu công sức đi kêu gọi đầu tư mà chẳng ai để ý, vậy mà Liêu Kinh Vũ chỉ cần một buổi họp báo đã thu hút được từng này người. Lúc này Trần Lệ Bình bỗng nói: Có lẽ tôi giải thích được phần nào. Hai người kia lập tức nhìn sang. Cô cười nhẹ: Nếu tôi đoán không nhầm, Liêu Kinh Vũ đã sử dụng chiêu quảng cáo tạo sự tò mò. Vương Kinh Huy nhíu mày: Quảng cáo tò mò? Trần Lệ Bình giải thích: Đó là cách chia nhỏ một câu chuyện hoặc ý tưởng ở điểm then chốt, tạo ra bí ẩn để thu hút sự chú ý liên tục. Một chút là giữ lại một phần thông tin, không công bố hết, khiến người ta luôn muốn tìm hiểu tiếp. Đợi đến lúc bật mí, mọi người mới hiểu toàn bộ và ấn tượng sẽ rất sâu sắc. Giai đoạn 2 mà Liêu Kinh Vũ đưa ra chính là bí ẩn đó. Anh ta đã tạo ra nó rất tốt. Nghĩ mà xem, riêng giai đoạn 1 đã hơn 100 tỷ, tiền đặt cọc đã 100 triệu. Lại còn nói giai đoạn 2 lớn hơn nhiều, cộng thêm ưu tiên cho nhà đầu tư giai đoạn 1. Tất cả vừa tạo tò mò, vừa kích thích lòng tham, khiến nhà đầu tư không thể bỏ qua. Nghe xong, Quý Kiến Đào và Vương Kiến Huy mới bừng tỉnh. Đúng lúc đó, điện thoại của Quý Kiến Đào reo lên. Ông ta nhìn số lạ, do dự một chút rồi vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi cứng: Thị trưởng Quý, tôi là Aso Shichiro, chủ tịch khu vực châu Á của tập đoàn Aso Nhật Bản. Tôi muốn đến thăm ông, không biết ông có thời gian không? Aso Shichiro, hình như chúng ta chưa từng có giao điểm thì phải. Đối diện với giọng nói hơi cứng nhắc của người Nhật trong điện thoại, Quý Kiến Đào nhíu mày nói. Shichiro cười nhẹ: Thị trưởng Quý, trước đây đúng là chúng ta chưa từng tiếp xúc, nhưng tôi tin rằng sau khi gặp nhau, ông sẽ biết tôi là ai. Tôi là người khá cởi mở, tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn bè. Trở thành bạn? Khóe miệng Quý Kiến Đào nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Không biết ông Aso tìm tôi có chuyện gì? Thị trưởng Quý, tôi tìm ông chủ yếu là bàn chuyện hợp tác. Tôi dự định đầu tư xây dựng nhà máy tại thành phố Thiên Đô, nên muốn trao đổi sâu hơn với ông. Tôi nghĩ ông sẽ không từ chối các nhà đầu tư như chúng tôi chứ? Giọng Aso tuy cứng nhưng tràn đầy tự tin. Quý Kiến Đào trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Được, vậy chiều nay 4 giờ chúng ta gặp nhau tại khách sạn Tân Nguyên. Nếu lúc đó nói chuyện cụ thể. Được, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ chờ ông. Sau khi cúp máy, Vương Kiến Huy hỏi: "Thị trưởng, tên A-xô này rốt cuộc muốn làm gì?" Quý Kiến Đào lắc đầu: "Chưa rõ, gặp rồi tính." Đúng 4 giờ chiều, Quý Kiến Đào xuất hiện tại đại sảnh khách sạn Tân Nguyên. Lúc này, một người đàn ông cao khoảng 1m55, mặc vest đặt may hàng hiệu, đi giày tăng chiều cao, được ba cô gái trên 1m7 vây quanh bước tới. Aso Shichiro, đại diện tập đoàn Aso, gặp Quý Kiến Đào và ban đầu dùng lời khen đứng về phía phương án B để lấy lòng và kéo gần quan hệ. Sau đó, trong phòng riêng, hắn dùng mỹ nhân kế và lợi ích vật chất để do phản ứng. Aso thẳng thắn đề nghị muốn trở thành nhà đầu tư lớn nhất khu dự án khu vườn ươm, yêu cầu Quý Kiến Đào cung cấp danh sách chuyên gia, chấm thầu và giá dự thầu của đối thủ. Đổi lại, hắn đưa Đào hối lộ gồm tiền 8 triệu, phụ nữ vừa hứa hẹn giúp tạo thành tích. Quý Kiến Đào bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng khinh thường sự giả dối của đối phương. Sau khi xác nhận Aso là người Nhật, ông ta lập tức thay đổi thái độ, thẳng thắn từ chối. Đồng thời khẳng định, dù không hoàn hảo, ông ta không nguyên tắc và giới hạn, tuyệt đối không bán rẻ lợi ích quốc gia, chỉ chấp nhận đầu tư minh bạch hợp pháp. Cuối cùng, Quý Kiến Đào tức giận đuổi thằng Aso ra ngoài, khiến hắn sững sờ và không kịp phản ứng. Quý Kiến Đào rời khách sạn, liền gọi Vương Kiến Huy và Trần Đại Bình đến văn phòng. Khi ông ta quay lại, hai người đã chờ sẵn. Vương Kiến Huy hỏi: "Thị trưởng, muốn thế này gọi chúng tôi có việc gì?" Quý Kiến Đào nghiêm túc nói: "Tôi có chuyện quan trọng cần dặn." Ông ta kể lại toàn bộ cuộc gặp rồi kết luận: "Chúng ta có thể tham, nhưng không thể không có lòng yêu nước. Có thể coi trọng lợi ích, nhưng tuyệt đối không được bán rẻ lợi ích quốc gia và dân tộc." Ông ta nhắc đến những tội ác lịch sử. Vương Kiến Huy trầm ngâm rồi nói: "Vì sao người Nhật luôn gây sự với chúng ta? Từ thời Minh đã có hải tặc quấy phá, vì sao họ luôn coi thường chúng ta như vậy?" Cùng lúc đó, trong văn phòng Liêu Kinh Vũ, thư ký Giang Thầm cũng đặt câu hỏi tương tự. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ rồi đáp: "Nguyên nhân chủ yếu có hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố tài nguyên, thứ hai là tâm lý dân tộc." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ cười nhẹ: "Trên mạng có một bài viết khá nổi, tên là Nhật Bản sẽ tiêu diệt Trung Hoa vào năm 2050, trong đó thể hiện rõ tâm lý lo lắng và tham vọng cực đoan." Nghe vậy, sắc mặt Giang Thầm trở nên nghiêm trọng. "Với chúng ta nên ứng phó thế nào?" Trong khi Liêu Kinh Vũ bàn chiến lược, phía Ma Sinh Thất Làng triển khai kế hoạch khác để thu thập thông tin. Đoàn Mộc Bạch Huệ ban đầu dùng mỹ nhân kế tiếp cận Vương Kiến Huy nhưng thất bại, vì ông ta đã được Quý Kiến Đào cảnh báo nên giữ khoảng cách. Cô lập tức chuyển sang mục tiêu vợ ông ta là Hàn Hiểu Yến. Bằng cách tạo tình huống gặp gỡ tình cờ tại trung tâm làm đẹp, cư xử hào phóng và liên tục chi tiền, cô nhanh chóng lấy được lòng tin của Hàn Hiểu Yến, người có tính tham lam và thực dụng. Dù biết đối phương có mục đích, Hàn Hiểu Yến vẫn chấp nhận lợi ích. Sau một tuần, Đoan Mộc dùng tên giả là Triệu Dĩnh đưa 1 triệu để nhờ lấy danh sách chuyên gia chấm thầu. Hàn Hiểu Yến đồng ý. Về nhà, cô không nói với chồng mà do hỏi và biết Vương Kiến Huy phụ trách danh sách chuyên gia phía chính quyền. Sau đó, cô lén tìm tài liệu trong phòng làm việc và lấy được danh sách đề xuất, rồi gửi cho Đoan Mộc. Sau cuộc họp chốt danh sách chính thức, cô tiếp tục khai thác thông tin từ chồng và gửi luôn danh sách cuối cùng cho Đoan Mộc. Nhờ đó, phía Ma Sinh Thất Làng đã đạt được bước tiến quan trọng khi nắm được thông tin mật phục vụ đấu thầu. Cũng tối hôm đó, Liễu Tử Phi quay lại Thiên Đô, hai anh em gặp nhau uống rượu rất vui vẻ. Mới đến khoảng 10 giờ rưỡi đêm, Liễu Tử Phi mới say khiết rời khỏi tòa nhà, bắt taxi về khách sạn. Chiếc xe anh lái đến thì để lại nhà Liêu Kinh Vũ. Là một doanh nhân có ý thức cao, anh hiểu rõ đã uống rượu thì tuyệt đối không lái xe. Nhưng điều mà cả hai không ngờ tới là khi Liêu Kinh Vũ tiễn Liêu Tiểu Phi, ở cách đó không xa có một chiếc xe đỗ ven đường. Bên trong xe có người đang dùng máy ảnh liên tục chụp hình và quay video hai người. Ngay trong đêm đó, trên mạng đã xuất hiện video và nhiều bức ảnh về việc Liêu Tiểu Phi đến thăm Liêu Kinh Vũ lúc khuya. Sau khi những tư liệu này được đăng tải, một lượng lớn thủy quân mạng lập tức vào cuộc, bắt đầu khuếch tán và thổi phồng sự việc. Chỉ trong một đêm, câu chuyện đã nhanh chóng lan rộng và bùng nổ. Sáng hôm sau, khi Liêu Kinh Vũ vừa đến văn phòng, Giang Thầm đã chặn anh lại. "Bí thư Liêu, tôi có xảy ra một chuyện lớn, tôi nghĩ anh cần biết ngay." Liêu Kinh Vũ nhíu mày. "Chuyện gì?" Giang Thầm mở máy tính chỉ vào bài đăng trên mạng. "Từ khoảng 11 giờ đêm qua, trên mạng xuất hiện hàng loạt video và ảnh anh gặp Lưu Tiểu Phi, thậm chí còn bịa đặt rằng hai người là anh em ruột và việc gặp nhau là để dàn xếp khu dự án. Tiêu đề bài viết là Liễu Kinh Vũ bí mật gặp Lưu Tiểu Phi lúc đêm khuya, bằng chứng câu kết quan thường rõ như ban ngày. Sau khi đọc hết, Liễu Kinh Vũ cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nhận ra dù bản thân và Lưu Tiểu Phi luôn minh bạch, nhưng sức mạnh của tin đồn thực sự đáng sợ. Lời nói của nhiều người có thể nung chảy kim loại, hủy hoại con người. Bài viết xoay quanh việc gặp mặt ban đêm, kèm theo ảnh và video, thậm chí còn có ảnh Tào Thục Tuệ dẫn con gái ra xe lấy đồ chơi. Túi đồ chơi bị xuyên tạc thành một túi tiền mặt. Trong chốc lát, dư luận dậy sóng. Dù có nhiều người ủng hộ Liễu Kinh Vũ phản bác, nhưng không trúng nổi làn sóng tấn công dày đặc từ thủy quân mạng. Cuối cùng, ý kiến cho rằng có sự câu kết quan thương lại chiếm ưu thế. Đặc biệt, vì ngoại hình của Lưu Tiểu Phi và Liễu Kinh Vũ rất giống nhau, nên tin đồn hai người là anh em lại càng khiến nhiều người tin là thật. Trong khách sạn, Phó Tổng Park Kim Ji và Kim Chân Khoan đang ngồi trước máy tính nhìn các bài viết tràn lan với vẻ đắc ý. Bác Kim Di cười: Lão Kim, ông nói xem chuyện này là ai làm, quá xuất sắc. Chỉ vài tấm ảnh mà làm mất uy tín cả hai người. Tôi đoán lần này hoặc Liễu Kinh Vũ hoặc tập đoàn Hoa An phải rút lui. Kim Chân Hoàn gật đầu: Chắc chắn sẽ có một bên phải rút. Liễu Kinh Vũ thì không thể, vì ông ta là trưởng nhóm dự án. Vậy chỉ còn Hoa An phải rút. Mà loại được đối thủ mạnh như vậy trước khi đấu thầu thì quá có lợi cho chúng ta. Bác Kim Si nói thêm: Theo thông tin tôi có, Hoa An là Phong Vũ Biểu đầu tư. Họ nhắm dự án nào thì dự án đó sinh lời. Rất nhiều nhà đầu tư quyết định đến Thiên Đô chính là vì họ. Ở một khách sạn khác, Clark và Thompson của tập đoàn Rogers Mỹ cũng đang theo dõi sự việc. Thompson hỏi: Chuyện này có phải ông sắp xếp không? Clark lắc đầu: Không, chúng ta không cần làm vậy. Mục tiêu của chúng ta là giành một gói thầu, sau đó thâu tóm dần bằng cổ phần. Rồi hắn cười: Nếu tôi đoán không sai, chắc là người Nhật làm. Họ rất thích dùng thủ đoạn này. Hơn nữa, họ còn nhắm tới việc tiếp cận công nghệ chiến đấu cơ G26. Thompson gật đầu: Khả năng đó rất cao, nhưng vụ này lại có lợi cho chúng ta, loại được Hoa An khỏi cuộc chơi. Trong phòng tổng thống, Ma Sinh Thất Lang và Đoan Mộc Bách Huệ cũng đang xem bài viết. Ma Sinh Thất Lang hỏi: Cô nghĩ ai làm? Tôi nghĩ là người Hàn Quốc. Thủ đoạn này rất giống chúng. Đó đang là muốn đổ tội cho phía Nhật Bản chúng ta. Nếu Liễu Kinh Vũ hiểu lầm, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Ma Sinh lập tức nghiêm túc: Đúng, đây là kế rất độc. Họ muốn đẩy chúng ta ra đầu sóng ngọn gió. Ông ta định gọi điện cho Liễu Kinh Vũ giải thích, nhưng rồi dừng lại thở dài: Không được, không có bằng chứng, cũng không thể chứng minh mình vô tội. Rắc rối thật. Trong văn phòng của Quý Kiến Đào, Vương Kiến Huy và Trần Lệ Bình đang xem tin tức. Vương Kiến Huy đầy hưng phấn nói: Thị trưởng Quý, không biết ai làm chuyện này, nhưng quá đã. Lần này Liễu Kinh Vũ gặp rắc rối lớn rồi. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội, đánh thêm một đòn. Nghe Vương Kiến Huy nói muốn bỏ đá xuống giếng đối với Liễu Kinh Vũ, Trần Lệ Bình cũng hưng phấn nói: Đúng vậy, đúng vậy, thị trưởng Quý, lần này chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta ra tay đấy. Quý Kiến Đào cười lắc đầu: Bỏ đá xuống giếng à, có cần thiết không? Chuyện này căn bản không cần chúng ta động tay. Chỉ riêng đám thương nhân kia thôi cũng đủ khiến Liễu Kinh Vũ đau đầu rồi. Huống hồ còn có kẻ đứng sau giật dây. E đằng phía sau còn có chiêu độc khác. Việc chúng ta cần làm bây giờ là ngồi trên núi xem mổ đấu. Đợi khi tình hình rơi vào thế bế tắc thì nhẹ nhàng đẩy thêm một chút là được. Vương Kiến Huy và Trần Lệ Bình nghe vậy đều tỏ ra khó hiểu nhìn Quý Kiến Đào. Quý Kiến Đào cười nói: Chúng ta tuyệt đối không thể xem thường năng lực của Liễu Kinh Vũ. Tên này làm việc xưa nay rất thâm hiểm xảo quyệt. Tuy chúng ta suy đoán chuyện bị lộ này có thể do đám thương nhân làm, nhưng các anh có dám chắc chắn có khả năng chính là Liễu Kinh Vũ tự làm không? Vương Kiến Huy sững người: Tự làm? Không thể nào. Chẳng lẽ hắn tự bôi xấu mình? Quý Kiến Đào cười lạnh: Kiến Huy à, anh cũng lăn lộn quan trường bao nhiêu năm rồi, chắc biết một kế không thường dùng, đó là khổ nhục kế. Nếu Liễu Kinh Vũ cố tình tự bôi xấu mình thì chuyện này sẽ rất phức tạp. Tuy khả năng này không lớn, nhưng nếu thực sự có thì sao? Lúc đó ai nhảy ra trước sẽ trở thành mục tiêu bị hắn đánh tiếp theo. Hơn nữa, nếu đúng là vậy, hắn chắc chắn đã có cách tự giải vây. Trần Đại Bình trợn mắt. Không thể nào, nếu đúng vậy thì Liêu Kinh Vũ quá thâm hiểm rồi, còn ai dám làm việc cùng hắn nữa. Quý Kiến Đạo cười khổ. Chẳng lẽ các anh không nhận ra sao, từ khi Liêu Kinh Vũ đến đã có hai ủy viên thường vụ cấp trọng lượng bị ngã ngựa, mà phía sau gần như đều có hắn thúc đẩy. Vì vậy dù lần này bên ngoài hắn đang gặp nguy cơ, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn trọng, nếu không sẽ rơi vào bẫy của hắn. Nếu lại mất thêm một ủy viên nữa, phải chúng ta sẽ suy yếu nghiêm trọng. Vương Kiến Huy và Trần Lệ Bình lập tức im lặng, nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn đồng ý. Trong lòng Vương Kiến Huy cho rằng Quý Kiến Đào quá nhát gan, bỏ lỡ cơ hội tốt. Trần Lệ Bình cũng nghĩ tương tự, cảm thấy ông ta lần này quá thận trọng. Quý Kiến Đào nhìn ra suy nghĩ của họ, nhưng chỉ nói đến đó, tin hay không là việc của họ, còn ông thì quyết định không ra tay sớm mà chờ thời cơ. Đến buổi chiều hôm đó, Liêu Kinh Vũ gặp Liêu Tiểu Phi lại tiếp tục gây xôn xao toàn tỉnh Thiên Đô, thậm chí bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải cũng đích thân gọi điện hỏi tình hình. Liêu Kinh Vũ chỉ nhẹ nhàng nói: "Bí thư Tăng, đây chỉ là chuyện nhỏ, ngài yên tâm, tôi có chừng mực." Nghe vậy, Tăng Quốc Hải cũng không nói thêm, chỉ nhắc: "Kinh Vũ à, tuy cậu không để tâm, nhưng phải nhớ miệng lưỡi thế gian có thể nung chảy kim loại, lỡ đồn tích lại có thể hủy hoại con người. Dự án này thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như vậy đã khiến rất nhiều nhân vật lớn chú ý, đặc biệt là quảng cáo bí ẩn giai đoạn 2 của cậu. Ngay cả tôi cũng tò mò, nhiều lãnh đạo tỉnh khác còn gọi hỏi tôi đấy. Cậu đúng là lúc nào cũng tạo ra chuyện bất ngờ." Liêu Kinh Vũ cười: "Như vậy chẳng phải chứng tỏ quảng cáo của tôi rất thành công sao?" Sau khi cúp máy, Liêu Kinh Vũ gọi cho Giang Thâm: "Người đăng bài mà tôi bảo cậu điều tra có kết quả chưa?" Giang Thâm cười khổ: "Hiện phát hiện có 3 bài đăng gần như cùng lúc trên 3 diễn đàn lớn trong nước, nội dung giống nhau nhưng IP lại khác, lần lượt từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc." Liêu Kinh Vũ nhíu mày: "Ồ, lại là liên minh tam giác Mỹ Nhật Hàn, cái đứng sau cũng khá có ý tưởng đấy. Theo cậu thì khả năng bên nào lớn hơn?" Giang Thâm cười khổ: "Nếu xét phong cách thì tập đoàn ASU của Nhật có khả năng cao hơn, vì Nhật rất giỏi chơi thủ đoạn, nhưng phía Hàn cũng không thể xem thường. Vừa dựa vào ta phát triển kinh tế, vừa ôm đuổi Mỹ để triển khai quân sự, rất hai mặt. Còn Mỹ thì khỏi nói, vì lợi ích có thể làm mọi thứ nên tôi cũng khó phán đoán." Liêu Kinh Vũ gật đầu rồi cười nhạt: "Đã khó đoán thì không cần điều tra nữa." "Không điều tra nữa à?" "Đúng vậy, người đó sớm muộn cũng sẽ lộ diện." Lúc này chánh văn phòng Phạm Quốc Bằng có cửa bước vào cầm một tập tài liệu. "Bí thư Liêu, đây là bản kiến nghị liên danh của 18 nhà đầu tư. Họ cho rằng do anh và Lưu Tử Vi quan hệ quá thân thiết, để tránh nghi ngờ, đề nghị hoặc anh hoặc tập đoàn Hoa An phải rút khỏi dự án." Mắt Liêu Kinh Vũ lập tức nheo lại, không thèm nhìn tài liệu, chỉ hỏi: "Hiện có bao nhiêu nhà đầu tư đã nộp tiền đặt cọc?" "25 nhà." "Trong 18 nhà này có doanh nghiệp Mỹ, Nhật, Hàn không?" "Có, toàn bộ nhà đầu tư từ 3 nước đó đều tham gia ký tên." Liêu Kinh Vũ cười lạnh: "Lão Phạm, trả lời họ, tôi không rút, Hoa An cũng không rút, ai muốn rút thì tự rút." Phạm Quốc Bằng giật mình: "Bí thư Liêu, 18 doanh nghiệp này đều rất mạnh, nếu họ rút sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Anh chưa nhìn ra sao, họ vừa muốn bôi xấu tôi, vừa ép Hoa An rút lui, tôi không thể rút, nên mục tiêu chỉ có thể là Hoa An. Nhưng nếu Hoa An thực sự rút thì lại giống như thừa nhận có câu kết quan thường, đây là một cái bẫy khiến tôi tiến thoái lưỡng nan. Nếu vậy tôi cần gì quan tâm cảm nhận của họ? Tôi và Lưu Tiểu Phi là anh em, nhưng dự án thì phải dựa vào thực lực. Tôi trong sạch, không thẹn với lương tâm, ai muốn nói gì thì nói. Nếu họ muốn làm lớn, hãy đưa ra bằng chứng có giao dịch quyền tiền, không thì tránh sang một bên." Nói xong, Liêu Kinh Vũ xé nát bản kiến nghị ném vào thùng rác. Phạm Quốc Bằng nhìn cảnh đó bỗng bật cười. Lúc này ông mới thực sự hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ trẻ tuổi mà lên được vị trí này, có chủ kiến, có quyết đoán, có tầm nhìn. Cách xử lý cứng rắn nhưng thực chất lại giúp anh nắm thế chủ động, muốn ép anh và Hoa An rút lui, kẻ đứng sau buộc phải lộ diện. Đấy mới là cao thủ quyền mưu, bên ngoài cứng rắn, thực chất rất linh hoạt. Sau khi ra ngoài, Phạm Quốc Bằng gặp người đại diện mang kiến nghị đến, phó tổng của một công ty đầu tư tên Thẩm Tiểu Nghệ. Cô hỏi: "Bí thư nói thế nào?" Phạm Quốc Bằng đáp: Bí thư Liêu nói bí thư và Hoa An đều không rút. Nếu các cô muốn ép, hãy đưa bằng chứng. Không có thì bí thư không quan tâm. Có rút tay không là quyền của các cô. Nói xong, ông rời đi. Thẩm Kiều Nghệ cũng rời khỏi trụ sở, vừa đang ngoài liền gọi điện cho chủ tịch khu vực châu Á của tập đoàn Rodriguez Mỹ, Clark. Trong điện thoại, Thẩm Kiều Nghệ đã thuật lại nguyên văn lời của Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, sắc mặt Clark lập tức trầm xuống, chỉ nói một câu tôi biết rồi rồi cúp máy. Thông sư bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Clark nhíu mày. Liêu Kinh Vũ không mặc bẫy, anh ta nói cả anh ta và tập đoàn Hoa An sẽ không bên nào rút lui. Sắc mặt Thôn Sơn cũng trở nên khó coi. Nếu vậy thì cái đơn kiến nghị liên minh mà chúng ta dày công tạo ra chẳng phải mất tác dụng rồi sao? Clark gật đầu. Đúng vậy, nếu tôi đoán không sai, Liêu Kinh Vũ đã hiểu rõ mục đích của chúng ta. Thôn Sơn nói. Tôi không bất ngờ khi anh ta nhìn ra, nhưng không ngờ anh ta lại mạnh miệng đến vậy, dám thách thức trực tiếp. Nói dù tất cả chúng ta rút lui cũng không sao, bây giờ chúng ta làm gì? Clark cười nham hiểm. Trước mắt chúng ta không cần làm gì cả, hãy giao quyền chủ động cho Ma Sinh Thất Lang và Park Kim Ji. Họ chẳng phải luôn muốn nắm quyền lãnh đạo liên minh sao? Mới cứ để họ làm. Thơm Sơn ngạc nhiên. Nhường quyền sao lại phải nhường? Chúng ta vất vả lắm mới giành được vị trí này. Clark cười lạnh. Vì tôi chưa đo giới hạn của Liêu Kinh Vũ ở đâu. Tôi nghĩ anh ta còn có đòn sau rất mạnh. Trước đây chúng ta từng giao đấu với anh ta và đã thua rất đậm. Lần này không thể lặp lại sai lầm. Nếu Nhật và Hàn muốn lãnh đạo cứ để họ làm. Chúng ta đứng ngoài quan sát. Nếu họ thành công chúng ta hưởng lợi. Nếu thất bại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta. Chỉ cần nhớ một điều, với người như Liêu Kinh Vũ, chơi trong khuôn khổ thì dùng thủ đoạn gì cũng được. Nhưng một khi vượt khỏi quy tắc phải cực kỳ cẩn thận. Anh ta rất giỏi nắm bắt sơ hở, một khi bị anh ta bắt được điểm yếu thì rắc rối lớn đấy. Nghe vậy Thôm Sơn mới hiểu ra, thầm nghĩ Clark đúng là quá xảo quyệt. Có lẽ đó là lý do người ta làm tổng giám đốc, còn mình chỉ là phó. Ngay sau đó Thôm Sơn liên lạc với Thẩm Tiểu Nghệ, nói rằng tập đoàn Rockdizer tạm thời không tham gia giai đoạn thảo luận tiếp theo vì phải lên Bắc Kinh theo yêu cầu của trụ sở, đồng thời bảo cô mang phản hồi của Liêu Kinh Vũ đi gặp phía Nhật và Hàn. Thẩm Tiểu Nghệ báo tin phía Mỹ rút lui khiến Ma Sinh Thất Lang và Park Kim Ji lo ngại. Đoan Mộc Bách Huệ nhận định việc này là giả tạo do người Mỹ né rủi ro trước thái độ cứng đắn của Liêu Kinh Vũ, đồng thời cho rằng đây lại là cơ hội để Nhật xem quyền chủ động nếu hợp tác với Hàn Quốc. Phía Nhật và Hàn đều có tính toán riêng, nhưng sau khi thương lượng đã đạt thỏa thuận, cùng nắm quyền lãnh đạo liên minh, chia lợi ích 53% Nhật, 47% Hàn, mà quyết định cần sự đồng thuận hai bên. Các nhà đầu tư Trung Quốc bị xem nhẹ. Hai bên dự định dùng truyền thông gây áp lực, tổ chức họp báo chỉ trích Liêu Kinh Vũ, yêu cầu giải thích việc anh ta gặp riêng Liêu Tiểu Phi, đồng thời đe dọa rút khỏi đấu thầu và lôi kéo thêm nhà đầu tư để tăng sức ép. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ phản ứng cứng rắn qua video chính thức, tuyên bố không rút lui và không nhượng bộ, khiến phía Nhật Hàn tức giận. Sau đó họ chuyển sang bước leo thang, gửi đơn tố cáo lên cấp tỉnh, lợi dụng mâu thuẫn giữa Liêu Kinh Vũ và tỉnh trưởng Triệu Đông Tài. Triệu Đông Tài tiếp nhận yêu cầu điều tra và chuyển vụ việc cho bí thư Tăng Quốc Hải và lãnh đạo ủy ban kỷ luật xử lý, cho thấy ý đồ biến sự việc thành đòn chính trị. Tăng Quốc Hải nhận ra tình thế nghiêm trọng, Triệu Đông Tài đang chủ động tạo thế, tích lũy chứng cứ để tấn công, khiến cục diện trở nên căng thẳng và khó xử lý. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, chúng ta lại về lại với lại cái mô típ tiếp tục làm kinh tế của Liêu Kinh Vũ. Cứ mỗi lần đụng đến đấu thầu thiết kế dự án là lại xuất hiện các nước phương Tây, Nhật và Mỹ. Nó thật là Thanh Bình không thích một chút nào hết. Thanh Bình khoái cái đoạn mà Liêu Kinh Vũ xử lý các vị quan tham nhũng ở trong nội bộ hơn. Còn cái cuộc đấu về đấu thầu tranh cướp các dự án này, Thanh Bình thấy là nó lặp lại quá nhiều và nó mang yếu tố không đẹp. Và Thanh Bình thấy rằng những cái dự án mà Liêu Kinh Vũ đưa ra thì hầu hết là dường như là một miếng mồi ngon mà tất cả các nước khác đều phải bâu đến để cắn được một miếng cả. Nhưng mình nghĩ là nó không đến mức như thế. Và nếu Nhật nó có âm mưu trên đất nước Trung Quốc thì nó cũng sẽ chơi nó đẳng cấp hơn, chứ không phải chơi cái kiểu năng ngoằng như thế. Và sẽ lại quay lại cái mô típ đấu thầu rồi lại chiến thắng, rồi lại đánh hạ lại những cái bên đấu thầu nước ngoài này. Lại về tay Hoa An thôi mà. có gì đâu. Thì Thanh Bình sẽ tóm tắt và đọc nhanh cái đoạn đấu thầu này và sẽ khai thác sâu hơn vào cái đoạn đánh vào những cái quan chức của Trung Quốc. Ok, quý vị hãy để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi video nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.